người chơi hung mãnh. Chương 37, Dương Gian 4K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ kết thúc, cơ động đặc khiển đội phụ trách thanh lý hiện trường. Tại nguyên chỗ quét hình dị thường năng lượng ba động, xác định không có bỏ sót. Lý Ngang cùng Vương Tùng San thì leo lên máy bay trực thăng, hướng Ân Thị phương hướng bay đi. Kỳ thật các nơi đặc sự cục bên trong cứ điểm bộ là thiết trí có truyền tống trận. Bất quá truyền tống trận lúc sử dụng, cùng tinh môn đồng dạng, có truyền tống người sinh mệnh bản chất đẳng cấp càng cao, tiêu hao năng lượng càng lớn thiết lập. Vương Tùng San còn tốt, Lý Ngang nếu là muốn lợi dụng truyền tống trận, ít nhất phải móc sạch nơi đó cứ điểm một nửa đẳng cấp cao năng lượng chứa đựng. Dứt khoát vẫn là đi máy bay tốt, dù sao cách Ân Thị cũng không xa. Trên bầu trời, máy bay trực thăng cánh quạt lá cao tốc chuyển động, phát ra tạp âm. Lý Ngang quét mắt phía dưới từ từ nhỏ dần yên tĩnh cảnh đường phố. Trong đầu linh năng như thủy triều lên xuống. Từ khi giải quyết triệt để xong từ quá khứ kinh lịch đưa tới phong ba về sau, dòng suy nghĩ của hắn tư duy liền thông suốt giải thích không ít. Tâm linh dị năng nước lên thì thuyền lên, ức năng thuật, cao đẳng chi phối thuật, siêu năng cộng minh. Tâm trí kim thăm dò các loại cấp 5 dị năng, đã có thể thuần thục nắm giữ vận dụng, không còn giống trước đó phóng thích bắt đầu như vậy phí sức. Bắt đầu dần dần học tập, tâm linh phụ ma hệ cấp 6 dị năng, cải tạo linh quang. Tập thể ám chỉ, tâm trí trao đổi. Ở trong đó, cải tạo linh quang có thể cải biến thụ thuật giả thể xác tinh thần đặc thù. Từ căn nguyên trên vặn vẹo người khác tâm trí. Loại này cải tạo là vĩnh cửu. Như thụ thuật giả thực lực thấp, ý chí yếu kém, lại không có cái khác linh năng giả nhìn ra vấn đề, khả năng cả một đời cũng không phát hiện được cải tạo vết tích. Mà tập thể ám chỉ, tương đương với cấp 2 dị năng ám chỉ thăng cấp bản. Phạm vi càng rộng, tác dụng thời gian càng dài. Đồng thời đồng dạng thuộc về một lần phóng thích, lâu dài có hiệu lực loại hình. Nếu như Lý Ngang nguyện ý, hắn có thể một hơi ám chỉ nguyên một trường học người. Để bọn hắn coi là Lý Ngang mỗi ngày đúng hạn lên lớp. Hoàn toàn không phát hiện được dị dạng, mà tâm trí trao đổi thì là cùng một không cách nào miễn trừ cấp 6 linh năng thụ thuật giả. Trao đổi tâm trí, tại một ít cực kỳ đặc thù tình trạng dưới, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Lý Ngang cảm thụ được linh năng sóng chiều chiều rơi, thở ra một hơi đến, nhìn về phía Vương Tùng San, nói, đẳng cấp bây giờ lên tới cấp 7 đi. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. LV7, thành điểm kinh nghiệm 187.700. Thuộc tính là, lực lượng, 7, nhanh nhẹn, 7, trí lực, 6, thể chất, 7, cảm giác, 6, mị lực, 7, điểm thuộc tính tự do. Tổng cộng 7 điểm, tại vừa trở thành người chơi thời điểm, Vương Tùng San cơ bản thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất 5 điểm, trí lực, cảm giác 6 điểm, mị lực 7 điểm, trải qua rèn luyện cường hóa cùng ma dược phụ trợ, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất 3 loại đồng đều tăng lên 2 điểm, mà lại thăng cấp quá trình bên trong đạt được điểm thuộc tính tự do. Một chút cũng không có sử dụng qua. 7 điểm thuộc tính sao? Đủ. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Hình Hà Sầu. Để các ngươi người bắt đầu chuẩn bị đi. Hình Hà Sầu trịnh trọng gật đầu. Cầm lấy thông tin trang bị. Cùng Ân Thị đặc sự cục tổng bộ đồng sự tiến hành câu thông. Rất nhanh, máy bay trực thăng tiến vào Ân Thị nội thành. Lướt qua cao vút trong mây. Phảng phất thần minh tạo vật thành thị cao ốc. Hạ xuống đến đặc sự cục sân bay. Ba người đi vào đặc sự cục tổng bộ. Đi vào 7 tầng khoa nghiên bộ môn 3 cấp phòng thí nghiệm. Phiến khu vực này giữ bí mật đẳng cấp phi thường cao. Bình thường nhân viên công tác ngay cả tiến đều không thể đi vào nhìn một chút. Ba người cầm giấy thông hành. Xuyên qua hơn 10 đạo quy cách khác biệt lối thoát hiểm. Tiến vào trong phòng thí nghiệm khu vực. Khu vực trung tâm hôm nay phá lệ náo nhiệt. Trên ngàn tên nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhân viên y tế. Túi khôn đoàn các loại đã vào chỗ. Ngay tại điều chỉnh thử các loại dụng cụ. Dựa theo kế hoạch, các loại Vương Tùng San thăng đến cấp 7 về sau, Lý Ngang sẽ vì nàng triển khai thân thể cường hóa, đem các thuộc tính cất cao đến 11 điểm. Sau đó vì đó khóa lại Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa cùng đầu mối khối Rubik hai loại đạo cụ. Bởi vì Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa thuộc về hoàn mỹ cấp bậc hạt giống sức mạnh, tự mang trọn vẹn hệ thống sức mạnh. Đầu mối khối Rubik càng là cấp bậc sử thi ma pháp đạo cụ, có thôn phệ cái khác đạo cụ tính chất đặc thù. Bởi vì khóa lại quá trình bên trong, có nhỏ bé khả năng xảy ra bất trắc, Lý Ngang cùng đặc sự cục đạt thành một vụ giao dịch. Hắn nỗ lực một bộ phận chữa bệnh thuộc tính ma dược thành phẩm, hạt giống cùng phối phương cho đặc sự cục, mà đặc sự cục thì điều động chuyên nghiệp đoàn đội. Tại Vương Tùng San khóa lại đạo cụ lúc, tiến hành bảo hộ, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thuận tiện quan trắc một chút khóa lại sử thi đạo cụ đưa tới năng lượng ba động. Bởi vì chữa bệnh thuộc tính ma dược chân quý tính chất, có thể đối người bình thường có hiệu lực. Đặc sự cục còn muốn mặt khác thanh toán một bút thù lao cho Lý Ngang, dùng để xây dựng thêm vô cấu dung lô cửa hàng chiếm diện tích. Nhìn, khoảng cách hiện trường nhân viên chuẩn bị hoàn tất còn có một đoạn thời gian. Lý Ngang cùng Vương Tùng San đăng nhập trò chơi quảng trường, đi thẳng tới vô cấu dung lô cửa hàng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực lười nhác đáp lại các tổ chức lớn cơ cấu mời chào lấy lòng. Thậm chí ngay cả trò chơi quảng trường đều không chút tiến. Những cái kia tổ chức hẳn là cũng minh bạch ý nghĩ của hắn. Không còn phái người 24 giờ ngồi chờ tại lối vào cửa hàng. Bởi vậy hiện tại trong tiệm chỉ có chút ít mấy tên nhìn hàng khách hàng, cùng ngồi tại quầy thu ngân hậu phương, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem manga Laura. Ông chủ, trông thấy Lý Ngang kia mang tính tiêu chí long đầu áo khoác trắng, tâm lý tuổi còn chỉ là tiểu hài tử Laura lập tức khẩn trương đến đứng lên. Trong tiệm mấy tên khách hàng cũng tò mò nhìn lại. Ta mang bằng hữu tới xem một chút, người tiếp lấy trong tiệm đi. Lý Ngang tùy ý địa gật đầu, dẫn mang theo lão hổ mặt nạ, nhìn chung quanh như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng Vương Tùng San. Đi vào vô cấu dung lô hậu phương phòng giải phẫu. Đây chính là người bình thường chỗ làm việc. Vương Tùng San tò mò vừa đi vừa về xem kỹ phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu mặt tường dán trắng noãn gạch men sứ. Sâu trên trần nhà đèn chân không cũng không sáng tỏ cũng không lờ mờ. Trong phòng không có cái gì dư thừa bày biện, ngoại trừ bày ra giải phẫu tư liệu giá sách, bày ra sinh vật tài liệu đưa vật tủ cùng cái bàn bên ngoài. Cũng chỉ có trong phòng lục sắc vô khuẩn giải phẫu giường. Giải phẫu bên cạnh giường bày ra giải phẫu công cụ xe đẩy nhỏ, cùng phá lệ đột ngột thuần trắng bồn tắm lớn. Trò chơi quảng trường tạo ra cố định ánh nắng, xuyên thấu qua phòng giải phẫu trên tường thập tự phương cách cửa sổ. Vung tiến phòng giải phẫu, chung quanh tràn ngập một cỗ nước khử trùng khí tức. Cả phòng rõ ràng sạch sẽ, lại vẫn cứ có một loại âm trầm kinh khủng tà ác bầu không khí. Phảng phất khoa học quái nhân tiến hành cấm kỵ thí nghiệm tầng hầm. Có sao, vẫn tốt chứ, Lý Ngang lấy xuống long đầu mặt nạ, cho mình đeo lên kính bảo hộ, khẩu trang cùng cao su thủ sáo. Tùy ý nói, gian phòng kia là chuyên môn dùng để cho khách hàng tiến hành thân thể cải tạo. Khai trương đến nay không có cùng một chỗ chữa bệnh sự cố. Tất cả khách hàng đều rất hài lòng. Đối y thuật của ta khen không dứt miệng. Đây là cái gì? Vương Tùng San đứng tại đưa vật tủ trước, kéo ra đưa vật tủ môn. Trông thấy bên trong trưng bày to to nhỏ nhỏ trên trăm cái hạt hoàng sắc bình thủy tinh. Mỗi cái bình thủy tinh bên trong đều xung danh chống phân hủy dung dịch. Nổi lơ lửng trùng đồng con mắt, mọc ra khối u não tổ chức, trùng điệp mọc thêm ngón tay ngón chân các loại một đồng nhiễu sóng khí quan. A a, Vương Tùng San kinh hô một tiếng, trên tay lắc một cái, kém chút đem màu nâu bình thủy tinh quẳng xuống đất. Lý Ngang một bên đeo lên cao su thủ sáo, một bên bình tĩnh nói, a cái này a, đến ta trong tiệm khách hàng mục đích khác biệt. Có ít người muốn thay thế tốt hơn thân thể linh bộ kiện. Có ít người là bị nghiêm trọng thương thế hoặc là ác độc nguyền rủa. có ít người thì muốn thông qua cải tạo thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Trên người bọn họ nguyên trạng khí quan tháo ra trực tiếp vứt bỏ. Có chút lãng phí, ta liền dứt khoát đem một vài đặc thù, đáng giá cất giữ khí quan lưu lại, xem như đồ cất giữ. Nói không chừng lần sau giải phẫu có thể tuần hoàn lợi dụng, tiết kiệm chi phí. Thứ này còn có tuần hoàn lợi dụng thuyết pháp. Vương Tùng San há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi không sợ khách hàng biết ngươi cho bọn hắn trang tàn thứ phẩm? Quần tình xúc động phẫn nộ, phá hủy tiệm của ngươi a? Cái gì tàn thứ phẩm? Có thể sử dụng là được. Lý Ngang tùy ý nói. Ta ở thủ thuật lúc lại xóa đi khí quan bài dị phản ứng, cam đoan cùng hàng nguyên đai nguyên kiện không khác nhau, mà lại sử dụng tuần hoàn lợi dụng khí quan. Khách hàng cũng có thể thiếu tiêu ít tiền. Bọn hắn còn ước gì đâu. Lại không phải người nào đều có ngươi như thế điều kiện tốt tài nguyên. Về phần hủy đi cửa hàng hoặc là người giả bị đụng, ha ha, cho bọn hắn gan. Lý Ngang phảng phất chuyên hố khách nhân hắc tâm điếm nhà bình thường. Lý Trực khí tráng nhếch miệng. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay ấn về phía mặt đất, tiện tay tạo nên ra một cái thể tích càng lớn bồn tắm lớn, hướng trong đó đổ vào trùng tổ chế tạo ra huyết tương nguyên dịch. Nói với Vương Tùng San, tốt, nằm đi vào đi. Ây, Vương Tùng San nhìn xem tràn đầy tinh hồng huyết dịch bồn tắm lớn, chần chờ một chút, có cần hay không ta thay cái quần áo bệnh nhân? Không cần, người trực tiếp nằm đi vào là được. Lý Ngang tùy ý khoát tay áo. Hắn sinh vật cải tạo kỹ thuật đã sớm đạt đến cách quần áo cũng có thể tiến hành giải phẫu trình độ. Tốt a, Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Lấy xuống lão hổ mặt nạ, nằm tiến bồn tắm lớn bên trong. Ngoài ý muốn phát hiện huyết tương nguyên dịch có nhất định nhiệt độ, không giống trong tưởng tượng như vậy băng lãnh thấu xương. Nằm xong rồi, Lý Ngang hỏi một câu. Đạt được Vương Tùng San khẳng định trả lời chắc chắn về sau, từ ba lô cột bên trong lấy ra một khối vải trắng. Cái này muốn đắp lên Vương Tùng San trên mặt. Vương Tùng San vô ý thức sở trường chặn lại. Chờ một chút, người hướng ta trên mặt đóng vải trắng làm gì? Để ngươi thoải mái một chút a. Lý Ngang giơ vải trắng. Lý Trực khí tráng nói. Cùng tắm suối nước nóng đồng dạng. Hướng ngươi trên mặt đóng vải trắng là vì để ngươi nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ cải tạo quá trình bên trong. Khách hàng thân thể sẽ phát sinh một loạt biến hóa. Nếu là thấy được, nói không chừng sẽ đối với tâm lý sinh ra nhất định âm ảnh. Làm sao cảm giác là lạ? Vương Tùng San chẹp chẹp miệng. Vẫn là tại Lý Ngang thúc giục phía dưới, đắp lên vải trắng, cảnh tượng trước mắt vừa bị che đậy. Vương Tùng San chỉ nghe thấy gian phòng bên trong truyền đến trầm thấp to Phật âm. Nam mô, Hát La Đát Na, Sỉ La Dạ Gia. Nam mô, A Li A, Bà Lư Yết Đế, Thước Bát La Gia. Nương theo lấy Phật âm vang lên, còn có liên tiếp to rõ tiếng khóc. A, thảm A, tốt bao nhiêu người A, làm sao cứ đi như thế A. Ô ô ô, người đi về sau chúng ta làm sao bây giờ A. Vương Tùng San một thanh giật xuống vải trắng. Chỉ thấy Lý Ngang chẳng biết lúc nào lấy ra hai đài máy ghi âm. Một đài máy ghi âm bên trong phát ra lên siêu độ dùng đại bi chú. Một cái khác đài máy ghi âm thì phát hình khóc tang lúc tiếng vang. Mà trên đầu của hắn, thậm chí còn mang lên trên hình tam giác màu trắng mũ tang. Người đặt cái này siêu độ ta đây. Vương Tùng San trừng mắt mắt cá chết nhìn chằm chằm Lý Ngang. Tay phải vươn ra bên bồn tắm duyên, ấn ngừng phát ra đại bi chú cùng khóc tang âm nhạc máy ghi âm nút bấm. Không có A, Lý Ngang phù chính trên đầu bạch mũ, chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Đây là cửa hàng chúng ta thông thường quá trình. Khách hàng đi vào phòng giải phẫu về sau, tiếp nhận toàn diện cải tạo, thoát thai hoán cốt, tương đương với nghênh đón tân sinh. Phát ra đại bi chú cùng khóc tang âm nhạc là vì kỷ niệm quá khứ phàm nhân giai đoạn tử vong. Là một loại trang nghiêm mà thần thánh nghi thức. Có vấn đề gì không? Kia, đây cũng là nghi thức một bộ phận rồi. Vương Tùng San khóe mặt giật một cái. ngón tay chỉ hướng trên mặt bàn trưng bày 129 tấc anh máy tính bảng. Máy tính bảng trên màn hình biểu hiện ra Vương Tùng San mỉm cười biểu lộ ảnh đen trắng. Mà tại máy tính bảng phía trước thì trưng bày ngọn nến cùng ba cái thịnh phóng có quả táo, quýt, lê mâm đựng trái cây. Đúng vậy a, Lý Ngang gật đầu nói. Bày ra khách hàng mỉm cười ảnh chụp, để khách hàng tại sau khi tỉnh lại trông thấy nụ cười của mình, bảo trì tâm tình vui vẻ. Mà ba cái mâm đựng trái cây thì có thể ở thủ thuật sau dùng ăn, khôi phục nhanh chóng dinh dưỡng. Phi thường khoa học hợp lý. Hợp lý cái đầu, rõ ràng liền là âm phủ hạng mục. Vương Tùng San liếc mắt, có thể hay không chỉnh điểm Dương Gian công việc? Dương Gian công việc, Lý Ngang nhíu mày, cẩn thận suy tư một phen. Từ nột giới bên trong, lấy ra mười mấy mặt trời nhỏ điện năng máy sưởi ấm. Đặt ở bồn tắm lớn chung quanh, cắm điện vào, cùng nhau mở ra. Tất cả mặt trời nhỏ máy sưởi ấm lập tức tản mát ra hừng hực quang nhiệt, đem gian phòng chiếu lên sáng như ban ngày. Vương Tùng San nằm tại chiếu lấp lánh huyết tinh bồn tắm lớn bên trong, chẹp chẹp miệng, cuối cùng vẫn là liếc mắt, nằm xuống. Nằm xong rồi sao? Hiện tại đem ngươi trên người 7 điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác, trí lực thuộc tính bên trên. Đạt tới lực lượng 9, nhanh nhẹn 9, trí lực 7, thể chất 8, cảm giác 7, mị lực 7. Lý Ngang thu liễm lại trên mặt không đứng đắn biểu lộ. Dựa theo kế hoạch đã định, để Vương Tùng San làm tốt cường hóa chuẩn bị. Đợi đến hết thầy sẵn sàng, hắn liền đưa bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào đến bồn tắm lớn huyết tương. Cùng Vương Tùng San tay cầm cùng một chỗ, sinh vật mẫu bản cùng đầm lầy thần lực đồng thời khởi động. Đại lượng như tơ như sợi thực vật sợi tơ xuyên thấu Vương Tùng San làn da tầng ngoài, phát ra gây tê thành phần, khiến cho không cảm giác được thân thể biến hóa. Chỉ cảm thấy làn da hơi có chút ngứa. Rất nhanh ngay cả loại này rất nhỏ ngứa cũng bị mặt trời nhỏ điện máy sưởi ấm mang đến cảm giác ấm áp bao trùm. Trong bồn tắm đậm đặc huyết tương chậm rãi bốc lên, Vương Tùng San thân thể phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Toàn bộ quá trình yên tĩnh im ắng. Đợi đến đại bi chú âm tần tuần hoàn phát ra xong 2 lần, Lý Ngang mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem cơ quan ghi âm bế. Tốt, Lý Ngang đem Vương Tùng San từ đã chỉ còn thanh thủy trong bồn tắm kéo lên, thuận tay dùng đầm lầy thần lực bốc hơi trên người đối phương trình độ. Cái này hoàn thành, từ đầu tới cuối duy trì lấy mê man trạng thái Vương Tùng San lắc lắc đầu. Đã thấy Lý Ngang từ nột giới bên trong lấy ra nặng nề bao cát, sâu trên trần nhà, hướng cái này đánh một quyền. Vương Tùng San còn không có từ rất nhỏ gây tê trạng thái dưới khôi phục. Nghe được Lý Ngang lời nói, vô ý thức dùng một nửa khí lực, một quyền đánh ra, cứng cỏi dây gai bện bao cát trùng điệp bay ra, đâm vào trên tường, phá tan đến, hạt cát xoạt rơi xuống, trải vung một chỗ, cách trương.